Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, lão tử liều mạng với ngươi. Trông thấy đứng ở cửa Giang cục trưởng cùng Nhan Dĩnh, Hoàng Chí Phát thật giống như trông thấy bản thân cha ruột một dạng. La lớn: "Cục trưởng, nhanh, bọn họ muốn hành hung đả thương người, mau đưa bọn họ bắt lại." "Không, bọn họ là muốn giết người. Nhanh nổ súng đánh chết bọn họ." Ở cục cảnh sát ẩu đả nhân viên cảnh sát, coi như không có đi nữa, coi như cục trưởng cũng đều không nín được hỏa khí. Ai biết Giang cục trưởng không chỉ có không tức giận, ngược lại cười khổ nói: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cho tới bây giờ không đến chỗ của ta, lần đầu tiên tới liền cho ta mặt mũi lớn như vậy, là muốn cho ta cái ra oai phủ đầu." Chu Văn Khải đứng dậy, một cước thăm dò tại Hoàng Chí Phát cái mông bên trên. Hoàng Chí Phát lập tức bưng bít lấy cái mông lại là nhảy. "Hắc hắc, Giang thúc, ta làm sao dám cho ngươi ra oai phủ đầu đâu. Bình thường không tới gặp ngươi không phải sợ ngươi bận rộn sao? Cái này không, ta vừa đến đã cho ngươi rước lấy phiền phức." Chu Văn Khải đi đến Giang cục trưởng trước mặt cười, nói. Giang cục trưởng lườm hắn một cái, tức giận nói: "Tiểu tử ngươi, ta là nhìn xem ngươi cởi chuồng lớn lên, ngươi cái gì tâm tư ta lại không biết. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Không đề cập tới còn tốt." Vừa nhắc tới Chu Văn Khải trên mặt liền nổi giận đùng đùng, nói: "Giang thúc, không phải ta không hiểu được tôn kính ngươi, mà là ngươi hai cái này có thuộc hạ cho ngươi mặt mũi bên trên bôi đen. Không, nhất định chính là đánh ngươi mặt." Nhưng Chu Văn Khải đem chuyện đã xảy ra nói xong một lần về sau, Giang cục trưởng lông mày lập tức dựng lên, hai mắt cùng muốn giết người giống như nhìn xem Lý Tân Trung cùng Hoàng Chí Phát. Nhưng trông thấy Nhâm Thiên Dương còn tại trà đạp Lý Tân Trung, bất đắc dĩ nói: "Tốt rồi, các ngươi còn là dừng tay đi. Bất kể nói thế nào nơi này cũng là của ta địa bàn. Tiểu tử ngươi liền lưu cho ta một chút mặt mũi. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn." Không nói trước Chu Văn Khải lão tử của là hắn, cấp trên, chỉ bằng hắn cách làm người của mình cũng tuyệt không tha cho Hoàng Chí Phát cùng Lý Tân Trung. Giang cục trưởng mặc dù bình thường, nhưng tuyệt đối còn tính là một cái tốt cảnh sát. Nhâm Thiên Dương buông ra mặt sưng phù giống như đầu heo Lý Tân Trung, nhổ một ngụm, mắng: "Mẹ, lão tử chuyên trị đủ loại phách lối, không phục ngươi lại gây lão tử thử xem." Coi hắn nghe thấy Chu Văn Khải gọi Yến Phong lão đại thời điểm, trong mắt rõ ràng vô cùng chấn kinh, nhìn xem bị hành hạ không còn hình dáng Hoàng Chí Phát cùng Lý Tân Trung. Giang cục trưởng âm thanh lạnh lùng nói: "Hoàng Chí Phát, Lý Tân Trung, ta hiện tại liền tạm dừng chức vụ của các ngươi, lập tức phối hợp điều tra." Hoàng Chí Phát cùng Lý Tân Trung trợn tròn mắt, coi như bọn họ lại ngớ ngẩn cũng nhìn ra được thân phận của Chu Văn Khải không đơn giản. Ngày bình thường bắt mấy tên côn đồ còn không tùy ý bọn họ bài bố, không nghĩ tới lần này rốt cục đá trúng thiết bản. Nghe thấy muốn tạm dừng chức vụ của mình, tiếp nhận điều tra, Lý Tân Trung lập tức hoảng. Ngày bình thường bọn họ chuyện xấu không làm thiếu, tiền đen không ít thu. Một khi điều tra, coi như không phải cũng phải rơi một lớp ra. Ai ngờ Hoàng Chí Phát lại cười lạnh nói: "Giang cục trưởng, ngươi khẳng định muốn điều tra ta." Giang cục trưởng trên mặt lập tức một trận do dự, nhìn một chút Chu Văn Khải, cuối cùng nhìn về phía Yến Phong, mãnh liệt cắn răng một cái, nói: "Không sai, ta chính là muốn điều tra ngươi. Ngươi có ý kiến?" Hoàng Chí Phát cười hắc hắc, nói: "Ta không có ý kiến. Ta làm sao dám có ý kiến? Hy vọng ngươi vị trí này còn có thể làm như vậy an ổn." Sau khi nói xong, liền mang theo Lý Tân Trung khập khễnh rời đi. Trước khi đi vẫn không quên ác độc nhìn Yến Phong ba người một chút. Hoàng Chí Phát tại ỷ vào trên người mình tầng kia ra làm mưa làm gió Giang cục trưởng không có khả năng không biết, chỉ là không có năng lực đi quản. Bởi vì Hoàng Chí Phát có lưu ra bối cảnh, bằng không mà nói, Lưu Văn Cẩm muốn tìm Yến Phong phiền phức của bọn hắn, cũng sẽ không tìm được Hoàng Chí Phát trên đầu. Tại Hỗ Hải, Lưu Gia coi như không thể một tay che trời, cũng có thể che lại nửa bầu trời. Hắn một cái nho nhỏ phân cục cục trưởng căn bản đắc tội không nổi. Nhưng là bây giờ có Chu Văn Khải, hắn liền đã có lực lượng, nhưng cũng đang lo lắng tối hậu quan đầu Chu Gia có thể hay không vì hắn đi cùng Lưu Gia đối đầu. Bất quá, lại thêm Yến Phong, hắn liền một tia lo lắng cũng không có. Hắn biết rõ Yến Phong bối cảnh nhất định phải thường thâm hậu, nhưng không nghĩ tới ngay cả Chu Văn Khải đều muốn gọi hắn lão đại. Đây càng thêm khẳng định suy đoán của hắn. Chu Gia, lại thêm thần bí Yến Phong, tối thiểu có thể bảo vệ hắn. Tất nhiên không có nỗi lo về sau. Hắn cũng không cần keo kiệt chính nghĩa của mình cảm giác. Nói đi, tiểu tử ngươi đến cùng tại sao tới nơi này? Hơn nữa còn cùng bọn hắn bắt đầu xung đột. Giang cục trưởng đối với Chu Văn Khải hỏi. Chu Văn Khải ngồi xuống. Mã bắt đầu chân bắt chéo. Cà lơ phất phơ nói. Kỳ thật cũng không cái gì. Chính là đem Lưu Văn Cẩm cái kia quy tôn tử đánh gãy chân. Giang cục trưởng lập tức từ trên ghế nhảy, thét to, người điên, cái này trước mắt, người lại đem Lưu Văn Cẩm chân cắt ngang. Chu Văn Khải cùng Lưu Văn Cẩm không hợp nhau hắn là biết đến. Nhưng bây giờ chính là nhiệm kỳ mới thời kỳ mấu chốt. Chu Văn Khải vậy mà cắt đứt Lưu Văn Cẩm chân, chẳng lẽ sẽ không sợ ảnh hưởng nhiệm kỳ mới tuyển cử? Chu Văn Khải cười hắc hắc, nói, sợ cái gì? Có lão đại tại, nho nhỏ Lưu Gia còn có thể nhảy đứng lên. Coi như nhảy dựng lên cũng không cái gì. Mặc kệ nhảy cao bao nhiêu đều cho hắn vỗ xuống đến. Nhảy càng cao, ngã càng đau. Nhâm Thiên Dương cũng cười lạnh nói. Giang Thúc, điểm này ngươi liền không cần lo lắng. Đến lúc đó khả năng căn bản cũng không cần lão đại xuất thủ. Chúng ta Nhâm Gia lại thêm Chu Gia, cũng đã đầy đủ Lưu Gia uống một bầu. Giang cục trưởng sững sờ, hỏi, ngươi là, Nhâm Thiên Dương nói, ta gọi Nhâm Thiên Dương, ta gia lão đầu lĩnh gọi Nhâm Trung Minh. Giang cục trưởng lập tức khuôn mặt ngạc nhiên, mẹ, lúc đầu cho rằng tiểu tử này chỉ là Chu Văn Khải tùy tùng. Không nghĩ tới địa vị lớn như vậy, bất quá rất nhanh, Giang cục trưởng liền gương mặt hưng phấn cùng kích động, quá tốt rồi, nhìn bộ dạng này, Tuần. Đảm nhiệm hai nhà đây là muốn liên thủ. Lần này nhiệm kỳ mới tuyển cử cái kia trên cơ bản liền không có ngoài ý muốn. Hắn cũng coi là người của Chu Gia Mã. Chu Gia một khi thượng vị, nước lên thì thuyền lên. Đối với hắn là trăm lợi mà không có một hại. Tối thiểu nhất chỗ dựa là càng thêm vững chắc. Ba người nghênh ngang rời đi cục cảnh sát. Làm Giang cục trưởng nói ra Chu Văn Khải cùng thân phận của Nhâm Thiên Dương về sau. Nhan Dĩnh khuôn mặt chấn kinh, nàng đương nhiên biết rõ Chu Gia cùng Nhâm Gia, hai nhà này danh tiếng vô cùng tốt, cũng nhìn ra được Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải mặc dù hoàn khố, nhưng đều rất có tinh thần trọng nghĩa, vậy mà gọi Yến Phong lão đại, hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm kính sợ, Nhan Dĩnh có chút phát điên, hỗn đản này đến cùng là ai? Vì sao mỗi lần gặp được hắn đều cảm thấy cái này hỗn đản càng thêm thần bí? Thần bí đến để cho nàng tràn ngập tò mò, nhưng làm sao cũng thấy không rõ. Nghẹn tâm lý khó chịu. Xú lưu manh, ngươi chờ ta, bản tiểu thư nhất định phải gỡ ra da của ngươi. Nhìn xem ngươi bên trong nhương là cái gì sắc nhi. Hai ngày sau đều vô cùng thanh tịnh, không ai tới quấy rầy. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân thương thế khôi phục rất nhanh. Dù sao cùng hai tháng đặc huấn không phải già. Thân thể trắng cùng con bê con giống như. Lăng Thiết Sơn gào khóc muốn đi uống rượu. Đồng Bân cảm xúc vẫn vô cùng xa xút. Tình yêu cay đắng lâu như vậy, đổi lấy một kết quả như vậy, xác thực trong lòng phi thường khó thụ. Bất quá thời gian có thể san bằng tất cả. Đến ngày thứ ba, ba người liền rời đi y viện thẳng đến ra ngoài trường trước đó nhà kia nhà hàng. Một đám người đang tại an tịnh ăn cơm. Vừa vào cửa Lăng Thiết Sơn liền gân giọng gào to. Lão bản, món ăn đơn lấy tới cho ta. Rượu đế tới trước một kiện. Không đủ gọi thêm. Mẹ nhà hắn, là ai phách lối như vậy? Một cái mặt hướng rất hung ra hỏa vỗ bàn mắng. có thể bên người hắn một tên thấy rõ ràng ba người dáng vẻ về sau. Lập tức che miệng của hắn, một mặt sợ hãi nhỏ giọng nói. Mẹ, người điên, liền tứ đại ác nhân ngươi đều dám chọc. Gia hỏa kia nghe xong, vừa cẩn thận nhìn Lăng Thiết Sơn ba người một chút, lập tức dọa thẳng rụt cổ. Hiện tại tứ đại ác nhân danh tự tại Hỗ Hải Đại học thế nhưng là tiếng xấu bay xa. Không ai không biết, không người không hiểu, trừ bỏ thật có bối cảnh một số người, đều sợ trêu chọc đến. Trông thấy Lăng Thiết Sơn ba người vào được, tất cả mọi người là gương mặt sợ hãi. Lại nhìn thấy bọn họ gương mặt tổn thương càng là hoảng sợ. Liền vội vàng đứng dậy len lén chạy. Xem xét bộ dạng này liền biết mới vừa đánh nhau xong. Hơn nữa còn bị tổn thương. Nếu là bây giờ còn đang nổi nóng, đem mình đánh một trận, vậy liền liền khóc cũng không tìm tới đất trống nhi. Gần nhất chính thức khai giảng, trường học phụ cận quán ăn sinh ý đều vô cùng tốt. Lão bản vui đến không ngậm miệng lại được. Nghe thấy lại khách tới rồi, vội vàng chạy ra. Vừa vặn trông thấy hơn phân nửa người đứng lên liền mở chuồn mất. Lập tức trừng tròng mắt hô. Đều chớ đi, mẹ nhà hắn còn không có tính tiền đâu. Có thể những người kia ai cũng không để ý tới hắn. Trừ bỏ quán ăn cửa chạy càng mừng hơn. Chớp mắt liền không có bóng hình. Lão bản ngây ngốc đứng ở nơi đó. Đây là chuyện ra sao? Những học sinh này tố chất bình thường vẫn đủ cao. Hôm nay làm sao thành đoàn ăn xong rồi cơm chùa? Lão bản, chuyện ra sao? Đều đến đã nửa ngày. Tạp liền chén trà cũng không cho lên. Tâm tình không tốt Đồng Bân giận đùng đùng hô. Lão bản nhìn một chút ba người. Lập tức nhảy, mắng, mẹ nhà hắn. Làm sao lại là các ngươi mấy cái tinh trùng lên não? Lão tử là đời trước thiếu các ngươi, còn là đời này trêu chọc ngươi môn. Cút cho ta, còn muốn uống trà, cống ngầm dầu đều không có. Trông thấy bọn họ ở chỗ này, lão bản lập tức liền biết nhất định là mấy tên hỗn đản này đem những học sinh kia hù chạy. Loại sự tình này thế nhưng là phát sinh đến mấy lần. Lão bản lại cũng không nín được tức giận. Há mồm liền chửi ầm lên. Lão bản, người ý gì? Lăng Thiết Sơn trừng ánh mắt lên. Lão bản đặt mông ngồi ở trên ghế. Sống độc thân nói. Không có gì ý nghĩa. Chính là không làm các ngươi sinh ý. Tình yêu đi nơi nào đi nơi nào. Lão tử không hầu hạ. Mẹ, hắn biết rõ mấy tên này bản thân tám thành không thể trêu vào. Nhưng không thể trêu vào cũng không có cách nào. Mấy tên hỗn đản này vừa đến, khách nhân của mình toàn bộ hù chạy. Đừng nói kiếm tiền, ngay cả quần cộc đều bồi tiến vào. Còn mở lông tiệm cơm a. Cữu cữu, thế nào? Một cái thanh âm dễ nghe truyền vào. Ba người quay đầu nhìn lại. Cái kia tư thái hoàn mỹ đến cực điểm. Khuôn mặt cũng là tuyệt mỹ. Chính là cái kia một vết sẹo quá mức để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Để cho người ta không đành lòng nhìn nữa. Nhìn xem Lữ Khâm Giao, Yến Phong ba người cũng là sững sờ. Đại gia, sẽ không như thế xảo a. Hai người bọn hắn là cữu cữu cùng cháu gái quan hệ. Người nói thế nào? Đến rồi ba cái sao tai họa. Mẹ, không buôn bán. Cùng lắm thì lão tử về sau đi đưa cơm hộp. Lão bản mặt đỏ cổ to nói ra. A, tại sao là các ngươi? Lữ Khâm Giao phát hiện là Yến Phong bọn họ, lập tức có chút mừng rỡ hô. Hoàn toàn không có chú ý tới lão bản vừa rồi ngươi nói cái gì. Hắc hắc, chúng ta tới ăn cơm. Chào ông chủ giống không thế nào hoan nghênh chúng ta. Yến Phong lúng túng nói. Kỳ thật, lão bản vì sao như vậy không chào đón bọn họ hắn đương nhiên biết rõ. Nếu là người khác đem cửa hàng nhốt cũng cùng hắn không một đồng tiền quan hệ. Nhưng bây giờ biến thành Lữ Khâm Giao cữu cữu. Hắn liền có chút ngượng ngùng. Làm sao lại thế? Ta cữu cữu người rất tốt. Lữ Khâm Giao không tin nói. Một bên lão bản thì là con mắt trừng liêu liêu tròn. Từ dưới đất nhảy. Quát. Mẹ. Hại lão tử còn ngại không đủ. Bây giờ còn nghĩ chiếm ta cháu gái tiện nghi. Lão tử liều mạng với ngươi. Cũng không có chờ hắn động thủ. Chỉ nghe thấy bên ngoài một đường thanh âm chói tai tức giận quát. Chính là chỗ này.